cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 744, trước chiếu phim phỏng vấn. 2/4, Đường Chăn cả kinh, cũng may nàng tính cảnh giác cao, nghe vậy không nói hai lời, một lần nữa bắt được Đường Quả Nhi, đem một cái vừa mới chuẩn bị nhảy ra đi ngang ngược tiểu Trư Trư lại nhốt tại trong vòng, không cho phép đi loạn, hiện tại nhất định phải đàng hoàng ngồi ở trên chỗ ngồi. Ngươi xem một chút phía sau, mọi người đều rất ngồi yên tĩnh. Đường Chăn nghiêm túc giáo dục hiếu động tiểu muội muội. Đường Quả Nhi ở Đường Chăn thủ hạ vặn đến vặn vẹo, còn muốn chuồn mất. Đường Chăn càng thêm trở nên nghiêm khắc. Đường Đường, đừng xem Đường Chăn bình thường không nhiều lời, nhưng vừa nói là rất có uy nghiêm. Đường Sương khi còn bé thường thường trêu chọc nàng, cảm thấy nàng không nhiều lời dễ ức hiếp. Đó là Đường Chăn không tính toán với hắn. Một khi chọc bực, nắm lấy Tiểu Sương chính là đánh một trận. Dù cho sau đó Đường Sương vóc dáng so với nàng đại, giờ khắc này Đường Quả Nhi gặp thân ái tỉ tỉ thật giống phải tức giận, vội vã thu hồi cười hì hì dáng vẻ. Tỉ tỉ không phải không đối với nàng tức giận qua, nhưng thật rất ít, ít chính nàng đều nhanh quên. Tình hình bây giờ làm cho nàng lại lần nữa nhớ tới từ trước trải qua. Bé vội vã bảo đảm nói, Đường Quả Nhi không chạy, Đường Quả Nhi cũng không tiếp tục chạy. Tỉ tỉ đừng nóng giận, đừng nóng giận nha, tỉ tỉ của ta, cười một cái mà, đừng chừng luôn ra mà, cười một cái tỉ tỉ, nhếch tương đương, vì đùa Đường Chăn cười. Nàng bắt đầu làm mặt quỷ, le lưỡi, trừng mắt, Đường Chăn, nếu không phải ngoan ngoãn ngồi, muốn, Đường Quả Nhi hung hăng gật đầu, không muốn tỉ tỉ tức giận cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi. Vì để cho tỉ tỉ tin tưởng, nàng đem chân nhỏ lại lần nữa đặt ở trên ghế, cả người đều tổ ở phía trên, vững chãi dáng vẻ, tư thế kia, coi như là động đất. Nếu như không có tỉ tỉ cho phép, nàng cũng sẽ không động đậy cái mông nhỏ. Đường Chăn cười cợt, sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, bé ngoan đừng nghịch ngợm nha, tỉ tỉ rất yêu ngươi. Hì hì hì tương đương, gặp tỉ tỉ cuối cùng không còn nghiêm mặt, Đường Quả Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, ngọt ngào nói rằng, Đường Quả Nhi cũng siêu yêu tỉ tỉ. Trên sân khấu, Đường Sương, ta cảm thấy đi, mặc kệ là cái gì vò, tốt cũng tốt, phá cũng được, xét đến cùng đều chỉ là vò mà thôi. Trọng yếu không phải chúng nó tốt xấu, mà là vò bên trong đồ vật. Có người tự cao vò tinh mỹ, thường thường trang phục, quá nửa là vì che giấu ở bên trong cằn cỗi. Có người không để ý vò tốt cùng phá, đó là bởi vì ở bên trong phong phú từ trong ra ngoài tỏa ra tự tin, là một loại càng thấu triệt càng rõ ràng nhân sinh quan. Ta cảm thấy Ngọc tỷ chính là loại sau tự tin lộ ra ngoài, thì Ngộ có chốc lát kinh ngạc, nhưng nhiều năm chủ trì kinh nghiệm để hắn rất nhanh thu hồi. Cười nói, a, Đường Sương thực sự là sẽ nói. Trương Ngọc tuy rằng không nói gì, thế nhưng trên mặt cười khanh khách, hiển nhiên trong lòng rất vui vẻ. Nàng ở điện ảnh và truyền hình vòng nhiều năm, khen nàng đẹp đẽ lời nói nghe nhiều, lâu dần cũng không để ý nhiều, nàng càng thêm quan tâm ở bên trong đồ vật, tỉ như diễn kỹ, tỉ như tự thân hàm dưỡng, tỉ như tri thức dự trữ vân vân. Tình huống như thế kỳ thực rất phổ biến, tuổi trẻ diễn viên yêu thích nghe khen soái cùng đẹp lời nói, nhưng mấy năm qua sẽ càng hy vọng mọi người đối diễn kỹ khẳng định. Oscar có cái ẩn tại cách nói, nữ minh tinh muốn nghĩ cầm người tí hon màu vàng, nhất định phải hủy dung hủy hình tượng, ngăn nắp xinh đẹp nhân vật vô pháp vì các nàng mang đến vinh dự cao nhất. Đẹp nhân vật nhiều, thế nhưng nội tâm phong phú như biển rộng vậy sóng lớn chập trùng nhân vật lại rất ít. Cũng có thể nói, đây là một loại nhu cầu bản thăng cấp, từ khát vọng khen bên ngoài, đến khát vọng khẳng định ở bên trong đồ vật. Đường Chân ở trên trường thành đã nói lời tương tự. Nàng nói Đường Xương lớn lên đẹp trai không có cái gì đáng giá kiêu ngạo cùng tự đắc. Bởi vì lớn lên đẹp trai cùng chính hắn không có một chút nào quan hệ. Đó là cha mẹ thao tác tốt, thường lấy tướng mạo tự đắc người, kỳ thực là người yếu. Bởi vì ở những phương diện khác, bọn họ vô pháp thông qua ngày kia nỗ lực thu được mọi người khẳng định cùng ca ngợi. Thật không hổ là đại tác gia nha. Bên người Chân Lệ cười thở dài nói, khen người đều không bình thường đây. Lương Kiều cười trêu nói, ngươi nhìn Tiểu Ngọc hiện tại nhiều hài lòng. Trần Minh len lén chỉ Trương Ngọc, nơi nào có tương đương, Trương Ngọc phủ nhận. Thế nhưng nụ cười trên mặt hầu như muốn tràn ra tới. Thì Ngộ hỏi Đường Xương, Đường Xương cùng Trương Ngọc rất quen sao? Đường Xương gật đầu, đương nhiên. Thì Ngộ hỏi, vậy ngươi cảm thấy Trương Ngọc diễn xuất ngươi trong lòng Phi Tuyết sao? Đường Xương, nàng chính là Phi Tuyết. Trương Phi cười nói, báo cái liệu, lúc trước ta cùng Đường Xương thương nghị kịch bản thời điểm. Hỏi trong lòng hắn Phi Tuyết ứng cử viên. Hắn không nói hai lời là Trương Ngọc. Phi Tuyết nhân vật này chính là dựa theo Trương Ngọc đến viết. À, là như vậy sao? Thì Ngộ hỏi hướng Đường Xương. Đường Xương gặp Trương Ngọc cũng theo dõi hắn, cười nói, là như vậy. Thì Ngộ, ngươi là Trương Ngọc fan? Đúng, Trương Ngọc cười nói, nhìn ta điện ảnh lớn lên. Đường Xương đột nhiên cảm giác thấy cái đề tài này có chút quen thuộc, thật giống ở nơi nào tán gẫu qua. Ta cũng là nhìn Ngọc tỷ ở trên màn ảnh lớn lên. Đường Xương vẫn là bồi thêm một câu. Thì Ngộ dư vị suy nghĩ một chút, cười nói, Đường Xương rất ít tiếp thu phỏng vấn, ngày hôm nay mới phát hiện ngươi rất biết cách nói chuyện. Rất nhiều người ngày hôm nay sau đó đều muốn cảm tạ ngươi. Mọi người nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, không rõ muốn cảm tạ Đường Xương cái gì. Thì Ngộ, ngươi vừa nãy trả lời, mở ra hai một vấn đề khó khăn. Chân Lệ hiểu ý, xen vào nói, một nan đề là, ta là nhìn điện ảnh của ngươi lớn lên. Trần Minh nói, ta thường thường gặp phải vấn đề này. Lý Ứng cùng Lương Kiều cũng gật đầu, liền ngay cả Trương Phi đều ở gật đầu. Chân Lệ che mặt, ta cũng đã gặp qua vấn đề này. Đường Xương cười nói, 10 tuổi bạn nhỏ hỏi ngươi sao? Chân Lệ mới 20 vài tuổi. Chân Lệ trên mặt kìm nén cái gì? Nhìn một chút dưới đài hàng trước nhất, cái kia manh manh đát tiểu gia hỏa chính mắt to nước long lanh nhìn mấy người bọn hắn. Nói rằng, nhà ngươi tiểu muội muội vừa nãy nắm tay thời điểm đối với ta rằng. Ha, Đường Xương biểu thị hắn không biết a. Bất quá, bất luận cái gì nhí nha nhí nhảnh lời nói nàng đều có khả năng nói. Ai, gặp nhiều, cũng không có gì ghê gớm. Đường Chân cúi đầu nhìn bé, bé biết nói chính là nàng, vui vẻ không thôi, bàn chân nhỏ không kìm lòng được một trận đá. Muội muội, ngươi thật nói rồi. Đường Quả Nhi manh manh đát gật đầu, hì hì tương đương. Đường Chân, ngươi xem qua cái kia ca ca điện ảnh? Nàng biểu thị nghiêm trọng hoài nghi, bởi vì Chân Lệ diễn đều là phim hành động, Đường Quả Nhi không có khả năng lắm xem qua. Quả nhiên, Đường Quả Nhi rất dứt khoát lắc đầu. Vậy ngươi còn nói, hì hì, đùa hắn đây, luôn ra là giảng lễ phép lời nói a tương đương. Đường Quả Nhi gặp trên đài người đều nhìn nàng cười, vui vẻ hướng bọn họ phất tay. Có muốn hay không mời Luân gia đi tới nhỉ? Mời lời nói cũng nhanh chút nói nha, muộn tỉ tỉ của nàng lại sẽ nhấn trụ nàng. Thế nhưng mọi người hiển nhiên không có ý đó, tiếp tục tán gẫu đề tài. Dên tương đương thì Ngộ cười gật đầu. Khác một nan đề là, nữ nhân khiêm tốn tướng mạo thời điểm, nam nhân nên làm sao thú vị trả lời. Hiện trường phát ra một trận cười khẽ. Chân Lệ cùng Đường Xương tuổi tác nhất gần gũi, hơn nữa bởi vì Long Xà diễn nghĩa sự tiếp xúc nhiều, càng thêm thân cận, cho nên nói nhìn dáng dấp Đường Sương kinh nghiệm rất phong phú, sẽ không có thiếu hống cô gái. Đường Sương nhìn một chút dưới đài Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi. Ây, hống đều là hai cái này. Hống Đường Chăn là vì để tránh cho chịu đòn. Hống Đường Quả Nhi là vì rồi. Thật giống cũng là vì để tránh cho chịu đòn. Ai nha, thật đáng thương. Thì Ngộ tiếp tục hỏi. Đường Sương ngươi cảm thấy. Anh Hùng, bộ phim này chủ đề giảng chính là cái gì? Đường Sương suy nghĩ một chút. Nói, hướng về lớn hơn giảng là hòa bình. Hướng về nhỏ giảng là cá nhân cảm giác cô độc. Thì Ngộ tò mò nói. Lời này nói như thế nào? Đường Sương, muốn làm anh hùng, liền muốn quen thuộc cô độc. Anh hùng đều là cô độc. Chân Lệ xen vào nói. Thiên địa cô ảnh nhậm ngã hành. Vừa nãy cô đô âm nhạc đã giải thích tất cả. Thì Ngộ ngẫm lại, gật đầu nói. Nói đúng lắm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.